Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 463, Kizaru chết. Akainu nổi điên, không muốn nhìn thấy Yagami Kyo động tác sau. Akainu đám người đã dùng chính mình tốc độ nhanh nhất xông lại. Nhưng giống như khoảng cách quá xa, tốc độ bọn họ cũng không có tốc độ ánh sáng. Hơn nữa kịch chiến lâu như vậy, thể lực tiêu hao quá độ sau, tốc độ đại phúc độ hạ xuống. Muốn đi ngăn cản Yagami Kyo động tác, đã là không kịp. Tạp A còng chi A còng trùng, lôi thần hét giận dữ. Yagami Kyo ở trong người tích xúc số lớn lôi điện chi lực tại phổi. Sau đó đương bụng phồng lớn sau, hướng về phía bị hắn đánh bay đến không trung Kizaru. Há mồm liền phun ra một đạo cường lực lôi điện sóng trùng kích. Phanh hưu, sấm sét màu tím sóng trùng kích, hướng về phía không trung Kizaru gầm thét đánh tới. Mà Kizaru vào giờ khắc này, đã sâu sắc minh bạch, chính mình không có sức chống cự, nhất định chính mình sẽ bị cái này bạo quân hỏa ma thần cho giết chết. Akainu, Aokiji, Zephyr lão sư, Akizaru tại tạm thời cơ, nghĩ còn là mình đời này trọng yếu nhất ba người. Akainu là hắn đồng môn đồng học, càng là hắn ràng buộc. Aokiji là hắn sư đệ, cũng là bạn tốt cùng hợp tác. Zephyr là lão sư hắn, mặc dù không phục tùng, cũng ngoài mặt cùng hắn không cùng, nhưng hắn vẫn thừa nhận mình người lão sư này. Đương Kizaru mặt mỉm cười thời điểm, Yagami Kyo gầm thét phun ra lôi điện sóng trùng kích, toàn lực đánh trúng Kizaru thân thể. Đường đánh trúng Kizaru thân thể trong nháy mắt đó, lôi điện sóng trùng kích không trở ngại chút nào đem Kizaru thân thể nuốt mất. Nhượng thân thể tại lôi điện sóng trùng kích nuốt mất mà hóa thành cho bụi. A thấy đồng bạn mình bị giết sau, Akainu thống khổ cặp mắt đầy máu, ngửa mặt lên trời hướng về phía thiên không giống giận. Như vậy Akainu đã bởi vì mất đi bằng hữu của mình mà mất đi lý trí cùng ý thức. Hiện tại hắn đã tiến vào một loại trạng thái cuồng bạo. Loại trạng thái này, Yagami Kyo sau khi nhìn, chính là bật cười, chịu đựng kích thích quá lớn sau. Thương tâm, đau buồn, căm phẫn, vô lực còn có không cam lòng cùng coi là kẻ thù vân vân tâm tình tiêu cực. Cho người bị kích thích mất đi tự mình ý thức cùng lý trí. Thật sự tiến vào chỉ biết rõ chiến đấu, mà không nhìn bản thân tổn thương bạo tẩu hình thức. Đây chính là ta hỏa ma thần Yagami Kyo sáng tạo cuồng bạo huyết mạch linh cảm nơi phát ra. Không nghĩ tới hôm nay ngươi chính là tiến vào loại trạng thái này chính giữa. Ngược đúng là thú vị a. Akainu cặp mắt máu đỏ, đã mất đi lý trí hắn, cả người đều thay đổi cùng Yagami Kyo một dạng tiến vào bạo tẩu hình thức. Này này, đây là... Sengoku cùng gặp hai người chú ý tới Akainu dáng vẻ sau, nhất thời liền bị dọa cho giật mình, không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì, mất đi lý trí cùng ý thức. Hiện tại Akainu, chẳng qua là cừu hận tại kẻ chi phối thân thể của hắn. Hắn căn bản cũng không có cảm giác, trừ phi bị đánh ngã cùng bị giết, nếu không nói, hắn là không sẽ dừng lại. Aokiji tỉnh táo phân tích ra được Akainu tình huống bây giờ. Đây chẳng phải là cùng hỏa ma Yagami Kyo một dạng sao? Bạo tẩu hình thức, Smoker không minh bạch hỏi, là cùng hỏa ma một dạng bạo tẩu. Nhưng cùng hỏa ma khác nhau là, hỏa ma bạo tẩu hình thức là có thể khống chế chính mình lý trí cùng ý thức. Nói đơn giản một chút chính là, Yagami Kyo bạo tẩu hình thức là so hiện tại Akainu bạo tẩu hình thức muốn càng sâu sắc hơn tầng thứ khống chế chính mình năng lực để phát huy ra chiến lực lớn nhất. Nhưng Akainu hiện tại khác nhau, hắn đã không tỉnh táo được, chỉ biết rõ dùng đánh bại trong lòng mình cừu hận người. Cho nên như vậy hắn, bất kể như thế nào, đều sẽ không nhìn phòng thủ, cũng không sẽ tránh né, chỉ sẽ không ngừng công kích. Không ngừng thi triển, không hiểu được thấy rõ thế cục tới vận dụng chính mình năng lực. Đơn giản một chút nói, Akainu bạo tẩu hình thức liền giống như một người máy một dạng chỉ có Yagami Kyo cái này mục tiêu. Còn lại, hắn đều có thể không có vấn đề. Mà hỏa ma bạo tẩu hình thức chính là lợi dụng chính mình căm phẫn tới tăng phúc chính mình lực lượng sau khống chế được chính mình lý trí cùng ý thức, đem căm phẫn tăng phúc hậu lực lượng, giỏi về sử dụng, càng có lợi thi triển, mà không phải chỉ biết rõ ý vị loạn đả lãng phí lực lượng. Đây chính là phân biệt chỗ. Aokiji phân tích giải thích, Smoker bọn họ mới xem như minh bạch, như vậy chúng ta có muốn hay không cũng cùng tiến lên. Ryokugyu cuối cùng nhìn về phía Aokiji, cái này tiền bối, ngược lại là có thể, nhưng ta không biết rõ chúng ta đồng loạt ra tay nói. Akainu có hay không bởi vì chúng ta tham gia, cũng đem chúng ta cho trở thành mục tiêu. Aokiji nói như vậy cũng có đạo lý. Hiển nhiên hiện tại Akainu đã không biết bọn hắn. Mặc dù như vậy, không được cũng phải trên. Nếu không Akainu không tới 5 phút sẽ bị giết. Aokiji sau khi nói xong, thứ nhất liền xông ra. Yagami Kyo cùng Akainu kịch đấu. Bất quá hắn càng nhiều hay là ở thử. Thử nhìn một chút Akainu mất đi ý thức cùng lý trí sau, có thể phát triển nhiều đại lực lượng. Phanh bá, ngay tại Yagami Kyo cùng Akainu chơi lấy thời điểm, bốn bóng người xuất hiện, gia nhập vào chiến đoàn trong đến. Cùng Akainu cùng một chỗ có thể công Yagami Kyo. 5 người cùng một chỗ. Cái này làm cho Yagami Kyo hai quả đấm khó địch 10 tay. Sở hữu liên tục cho công kích, mà Akainu cũng không để ý gia nhập vào chiến đoàn trong tới 4 người. Ngược lại hắn mục tiêu chỉ có Yagami Kyo, căn bản cũng không sẽ để ý những vật khác. Yagami Kyo bị 5 người vây đánh, mà 5 người đồng thời đánh trúng Yagami Kyo thân thể, đem cho đánh bay sau. Lần 2 đuổi kịp, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, phát cáu. Từ trong mắt bắn nhanh ra hai đạo lôi điện laser, song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo bắn nhanh ra hai đạo lôi điện laser. Cái này làm cho truy kích kịp tới 5 người. Trừ Akainu ở ngoài 4 người. Tất cả nhanh chóng né tránh. Phốc xích, Akainu thân thể bị xuyên thủng sau. Thân thể nặng nề té rớt qua một bên. Yagami Kyo xem đánh trúng Akainu sau. Đồ chó này vẫn là không có từ bạo tẩu hình thức hạ sau khi tỉnh lại. Hắn cũng không để ý tới nữa hắn, mà là chủ động tiến lên, đem Aokiji đám người trước cho đánh ngã lại nói. Hỏa ma bát trĩ nữ. Yagami Kyo đi tới Aokiji câu ra trước người. Liền tốt không khách khí thi triển, có thể sẽ không cho hắn máy biết cái gì. Bịch bịch rầm rầm xèo xèo ầm. Yagami Kyo cuồng bạo tại Aokiji trên thân thể kêu, không có chút nào lưu tình, nắm Aokiji câu ra đầu, nổ mạnh ra hỏa diễm bao trùm thân thể sau nổ bay. Yagami Kyo lập tức xoay người, Smoker vừa vặn trùng kích tới, hỏa ma diễm âu. Yagami Kyo xoay người nhảy dựng lên, thân thể trên không trung xoay tròn, duỗi thẳng chân trái, đập mạnh tại Smoker trên đầu sau. Cước bối đè Smoker đầu nện trên mặt đất sau. Từ cước bối trên nổ mạnh ra hỏa diễm. Yagami Kyo như thể tới công kích. Smoker cũng không tưởng tượng nổi. Lập tức liền bị nổ tung đi ra hỏa diễm thiêu hủy thân thể. Mà Yagami Kyo một chiêu sau khi kết thúc, nhanh chóng đứng lên, đem tích xúc tại trong lòng bàn tay hỏa diễm quăng nằm trên đất Smoker trước người. Hỏa ma bát tử bôi. Dầm dầm dầm, đương hỏa diễm đập xuống đất sau, liên tục nổ mạnh lên 8 đạo hỏa diễm hỏa trụ, liên tục đánh trúng 8 lần Smoker thân thể sau, người sau liền nằm trên đất kêu rên hộc máu. Không có lần 2 đánh tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.